Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 533 quả thực là cái quái vật. Mẹ nó. Yên lặng trong đám người, không biết là ai kích động mở miệng lên tiếng, phá vỡ cái này yên lặng, sau đó chính là một mảnh kích động tiếng xôn xao. Giang Yên Nhiên đã có người đại diện rồi hả? Người đại diện của nàng là Diệp Bạch. Diệp Bạch. Diệp Bạch không phải là Lạc Thần cùng người đại diện của Cung Húc sao? Ta đi. Bưng ra cái đôi ảnh đế đã quá đáng sợ, cái này hoàn toàn không có hòa hoãn, theo sát lại tới cái nữ hoàng điện ảnh. Cái này Diệp Bạch, có phải hay không là quái vật a? Quá đáng sợ đi. Vào giờ phút này, dưới đài chữ Hồng Quang giống như pho tượng ngốc ngồi ở chỗ đó, mới vừa rồi cô bé kia nói. Nói cái gì? Hạng Kiệt chính đang kinh hãi trong, nghe vậy bận rộn phục hồi tinh thần lại, lau mồ hôi. Nuốt nước miếng, liếc nhìn chữ Hồng Quang cái kia phản phất mất máu quá nhiều một dạng trắng bệch sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí trả lời, mới vừa rồi Giang Yên Nhiên nói. Người đại diện của nàng là Diệp Bạch. Nàng. Giang Yên Nhiên nàng đã có người đại diện rồi. Chữ Hồng Quang, Diệp Bạch. Hạng Kiệt, đúng thế. Chữ Hồng Quang một tấm mặt theo trắng bệch đến phồng thành màu gan heo. Há miệng run rẩy đưa tay ra bưng kính trong lòng chính mình chỗ, một chữ đều không nói được. Hạng Kiệt sợ hết hồn, chữ tổng. Chữ tổng ngài không có sao chứ. Chữ Hồng Quang tay run run trên người tìm tòi. Hạng Kiệt bận rộn từ trên người hắn móc ra một chai nhỏ hiệu quả nhanh cứu tinh hoàng cho hắn cho ăn vào trong. Chữ Hồng Quang lúc này mới khó khăn lắm chậm trở lại, bất quá sắc mặt cùng chết cũng sắp không sai biệt lắm. Một giây kế tiếp. Ánh mắt của chữ Hồng Quang giống như băng nhận hướng về một bên Thái Dũng Thắng bắn tới. Thái Dũng Thắng tiếp xúc được cậu cái kia dường như muốn giết hắn, đem hắn ăn tươi nuốt sống ánh mắt, vào lúc này đã hoàn toàn không dám đánh ba hoa rồi, sợ đến rút ở trong góc, một cái rắm cũng không dám thả. Chuyện này. Đây thật là con mẹ nó gặp quỷ. Diệp Bạch tên khốn kia, vẫn là người sao? Đáng chết. Sớm biết ban đầu đối tốt với hắn một chút liền tốt rồi. Cũng không trở thành làm thành như vậy a. Chữ Hồng Quang hiện tại tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết, hắn phản phất đã có thể gặp được thấy chính mình bi thảm tương lai, khục. Chuyện này. Bên kia, Hoàng Thiên Giải Trí Phó Tổng Giám Đốc Đàm Uy cũng là một mặt lúng túng, hiển nhiên hoàn toàn không có đoán nghĩ tới cái này kết quả. So với bị Hoàng Cầu cướp đi người, bết bát hơn kết quả. Tin tức của bọn họ không biết là nơi nào ra lỗi, Giang Yên Nhiên đã có người đại diện rồi. Người đại diện của nàng, vẫn là chư thần thời đại Diệp Bạch, người dưới tay của Diệp Mộ Phàm. Hắn là Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y Tâm Phúc, rõ ràng Diệp Mộ Phàm đã dần dần uy hiếp được Diệp Y Y cùng Diệp Thiệu Đình tại Diệp gia địa vị người thừa kế. Lần này giải thưởng Kim Lan kết quả thậm chí đại biểu lão gia tử quyết định. Lần này, có thể coi là xong đời Y Y tiểu thư. Chuyện này Đàm Uy nơi này nửa ngày cũng không có nói tiếp, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ngón tay của Diệp Y Y bấm vào trong lòng bàn tay, chết nhìn chòng chọc Diệp Mộ Phàm cùng phương hướng của Diệp Bạch. Nếu không phải là giờ phút này vẫn còn đang bên dưới máy quay phim, nàng sợ là đã tại chỗ ném điện thoại di động rời đi. Tại tất cả mọi người khiếp sợ đến gần như sắp muốn chết lặng dưới ánh mắt, Giang Yên Nhiên cầm lấy giải, từng bước đi xuống đài, hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản đi tới. Diệp Mộ Phàm trong nháy mắt từ thấy nhường ngôi, Hàn Tiện Vũ cũng một bên vỗ tay một bên đứng lên nhường ra vị trí. Diệp Oản Oản đứng dậy, mỉm cười nhìn nữ hài, giang hai cánh tay. Giang Yên Nhiên quả thực không nhịn được, nước mắt cột cột rớt xuống, thật ra thì, một mực đều rất muốn nói với ngươi một câu. Cảm ơn. Thật cảm ơn ngươi, Oản Oản.